Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, chương 593, nếu như mục Tây thần tại, ngươi tám thành liền phế. Lê Tuyết Tình trong lòng âm thầm thoải mái. Biệt khuất hồi lâu tâm tình rốt cục có chút phát tiết. Đáng đời, để cho nàng không giúp nàng, liền nên tính cả Lê Bắc Niệm cùng một chỗ phạt. Báo cáo, Lê Bắc Niệm rất nhanh lại hô, ta nguyện ý giúp là ta người tốt, không nguyện ý giúp chỉ có thể nói ta đối với nàng không hữu hảo. Nhưng ta không cho rằng đây là có sai. Báo cáo, Triệu U Nhi ra khỏi hàng. Lê Tuyết Tình đồng chí thái độ không tốt. Nếu là ta cũng không nguyện ý giúp. Dương Đại Vũ nhìn thấy trận thế này, nhìn về phía Lê Tuyết Tình, cau mày nói, tiếp tục phạt, còn có 10 cái chống đẩy, làm không hết không cho phép ăn cơm. Lê Tuyết Tình sắc mặt từng đợt xanh đỏ, trừng mắt Triệu U Nhi giận không kềm được. Tiện nhân, từ vừa mới bắt đầu nàng liền phát hiện, cái này Triệu U Nhi chính là nghĩ đập Lê Bắc Niệm cái này tiểu đề tử mông ngựa. Triệu U Nhi bị trừng có chút sợ, rất nhanh liền mở ra cái khác ánh mắt đi. Lê Tuyết Tình thể lực xác thực không tốt, làm xong còn lại chống đẩy, cả người đều muốn chết rồi một dạng. Lính đặc chủng bộ đội người người đứng nghiêm. Cố Minh Dã không có ở đây. Dương Đại Vũ nghiễm nhiên chính là đầu lĩnh. Đen xì chẳng khác nào là bôi than trên mặt. Một đôi lăng lệ ánh mắt quét ngang. Quát, tại quân đội, chỉ có tuyệt đối phục tùng. Trưởng quan lệnh ngươi hướng đông, ngươi cũng chỉ có thể hướng đông. Mặc dù ta biết các ngươi chỉ là vì điện ảnh tới làm đặc huấn, mới mời được chúng ta. Nhưng chúng ta tật ưng luyện binh, cho tới bây giờ cũng sẽ không qua loa cho xong. Mùa thu mặt trời mặc dù không bằng mùa hè, nhưng vẫn là 10 điểm mãnh liệt. Tới tham gia đặc huấn 20 cá nhân, mỗi người đều đã nhìn ra cái này tật ưng bộ đội đặc chủng không dễ chọc. Nhất là cái này Dương Đại Vũ. Dương Đại Vũ túng quét một vòng. Ta không quản các ngươi là ai, cái gì xuất thân, đến rồi chúng ta tật ưng trong quân doanh, các ngươi chính là tật ưng người. Có nghe hay không? Nghe được. Cố trưởng quan không có ở đây, ta chính là các ngươi cấp trên trực thuộc. Dương Đại Vũ túng quét một vòng. Các ngươi nên may mắn, một vị khác không có thời gian đến luyện các ngươi. Nếu không, rơi xuống trong tay hắn, các ngươi hạ tràng sẽ chỉ thảm hại hơn. Một vị khác. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, vô ý thức liền nghĩ đến mục Tây thần. Báo cáo, Lê Tuyết Tình hô to lên tiếng, người nói một vị khác, có phải hay không mục Tây thần thủ trưởng? Không sai, Dương Đại Vũ gật đầu, cái này vị tin tưởng các ngươi cũng đã được nghe nói. Như hôm nay loại tình huống này, nếu như hắn tới xử lý, chấm ngoặc kép, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống Lê Tuyết Tình trên người, ngươi tám thành liền phế, nhất là chạm tới Lê Bắc Niệm. Mục Tây thần trên mặt có thể sẽ không nói cái gì, nhưng Lê Tuyết Tình chắc chắn sẽ không giống như bây giờ nhẹ nhõm. Lê Tuyết Tình nghe nói như thế, cũng không có phát giác được có cái gì không đúng. Mục Tây thần lúc đầu bên ngoài thanh danh chính là tương đối hung, có loại thủ đoạn này cũng không thể bình thường hơn được. Nhưng rất nhanh, Lê Tuyết Tình liền hỏi được rồi bản thân muốn biết nhất vấn đề kia. Xin hỏi Dương huấn luyện viên, mục thủ trưởng có thể hay không tới? Đồng dạng, Lê Bắc Niệm cũng rất muốn biết vấn đề này. Lỗ tai sẽ xảy ra à? Sẽ, chiếm được khẳng định trả lời. Lê Tuyết Tình vui vẻ, lại hỏi, lúc nào sẽ đến? Không biết. Dương Đại Vũ híp híp mắt, sắc bén nhìn nàng, người rất ngóng trông hắn đến. Báo cáo, nghe nói mục thủ trưởng dung mạo rất soái. Lê Tuyết Tình không che giấu chút nào. Ta muốn thấy nhìn. Dương Đại Vũ gật đầu, lập tức nói, đừng xem, nhìn cũng là nhà khác. Một câu nói lại, hiện trường cười vang. Lê Tuyết Tình nghe nói như thế, có chút kinh ngạc, ngay sau đó vô ý thức nhìn về phía Lê Bắc Niệm. Mà Lê Bắc Niệm nhìn không chớp mắt, nhìn xem ngay phía trước. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter.